Chương 308, có mới nối cũ. Ly Vương ho nhẹ một tiếng, tuy rằng Hoàng Huynh phong Loan Phi, nhưng ta cảm thấy đi, Hoàng Huynh cũng không phải có mới nối cũ người, Nam tướng đại nhân không cần lo lắng thất sủng vấn đề này. Nam tự đích xác không lo lắng. Nên lo lắng vấn đề này người lúc này đang tại trong cung phê duyệt tấu chương. Bất quá những lời này nghe vào những người khác trong lỗ thai, tổng cảm thấy có chút đối vị. Dù sao ở đây đều là nam nhân, lúc này lại như là một đám tiểu nữ tử loại ngồi ở chỗ này thảo luận được sủng ái thất sủng vấn đề, mà cách đó không xa những cô gái kia nhóm lại đều tại ngắm hoa, nháy mắt cảm thấy các nàng hình tượng tăng lên không ít, mà nhóm người này đại nam nhân lại đều thành bà ba hoa. Bên kia yến hội đã chuẩn bị xong. Tân nhiệm tề vương phi từ cầu nổi thượng đi tới, quỳ gối chiều các vị hành một lễ, tư thế ưu nhã đoan trang, các vị vương gia công tử, thỉnh rời lái bên trong vườn ngồi vào vị trí. Mọi người đứng dậy, ý bảo tề vương trước hết mời. Mọi người rất nhanh rời đi giữa hồ phòng khách, mà tản ra tại ven hồ các nữ quyến cũng sôi nổi hướng bên này rời lái lại đây. Sau đó nam tử tự nhiên mà vậy liền nhìn đến tần gia đích nữ tần Tĩnh Xu, cùng vài vị hoàng tộc dòng họ trong nhà tiểu quận chúa nhóm. Nhìn thấy nam tử, tần Tĩnh Xu hai tay theo bản năng siết chặt, trong ánh mắt dường như xẹt qua một tia âm trầm, nhưng mà rất nhanh. Nàng quay đầu đi cùng bên cạnh thiếu nữ thấp giọng nói chuyện với nhau một câu gì, hoàn mỹ che giấu chính mình ánh mắt khác thường. Nhân số không nhiều, tổng cộng cũng liền không đến 20 người. Phượng Loan Nguyệt hôm nay mặc một thân màu thủy lam váy dài, nổi bật ngũ quan hình dáng xinh đẹp đoạt người, chỉ là Tây Cương người so với thiên triều bên này nữ tử trời sinh muốn nhiều vài phần anh khí, coi như như thế nào làm ra dịu dàng, cao gầy dáng người tại mặt khác mấy cái thiếu nữ so sánh hạ cũng lộ ra hơi chút chẳng phải tinh tế. Hôm nay là Loan Nguyệt gả cho vương gia ngày thứ 20, mới đến, Loan Nguyệt như lễ độ tính ra không chu toàn chỗ, kính xin các vị vương gia, thế tử, quận chúa nhóm nhiều nói thêm điểm. Bưng lên một ly rượu, Phượng Loan Nguyệt chiều mọi người quỳ gối cúi người, tư thế khiêm tốn kính cẩn nghe theo, có thể gả cho vương gia là Loan Nguyệt phúc phận. Loan Nguyệt hy vọng có thể mau chóng dung nhập thiên triều cách sống, không cho vương gia mất mặt. Nói xong, thẹn thùng nhìn tề vương một chút, lập tức cúi đầu, trên mặt vừa đúng bộc lộ một vòng đỏ ửng. Nhìn tại trong mắt mọi người, lợi dụng vì chỉ là đối trượng phu toàn tâm toàn ý, lấy phu vì thiên, kính cẩn nghe theo chăm lo việc nhà tốt thế tử. Nếu không phải người ở chỗ này đều đã trưởng thành, hơn nữa vô cùng rõ ràng nàng lần này đến thiên triều chân chính mục đích. Chỉ sợ thật muốn tin nàng lần này lý do thoái thác. Bất quá diễn kịch xưa nay là hoàng tộc bọn nữ tử bắt buộc công khóa, mặc kệ thật hay giả, nàng có thể đem như vậy một mặt hiện ra cho mọi người, chính là đúng. Không có ý định cùng tề vương tại chỗ xé rách mặt người, ai lại sẽ ngu xuẩn đến đi vạch trần nàng không thành, vì thế tất cả mọi người nể tình nâng ly. Ly vương cười nhạt, hoàng tẩu khách khí, về sau đều là người một nhà. Hai vị tiểu quận chúa sôi nổi tỏ thái độ chào. Gặp qua hoàng tẩu tẩu. Phượng Loan Nguyệt lộ ra ưu nhã thỏa đáng tươi cười, không cần khách khí, đều ngồi đi. Hai vị tiểu quận chúa xoay người ngồi xuống tới, trầm mặc nhìn tịch tại chỗ ngồi, một người trong đó bộ dạng phục tùng buông mắt đi đến nam tử bên cạnh, tại nàng hạ đầu một cái vị ngồi xuống dưới. Nam tướng đại nhân. Tiểu quận chúa xinh đẹp hai gò má ửng đỏ, bưng lên trước mặt án thượng rượu cái, ta mời nam tướng đại nhân một ly. Lời nói rơi xuống, những người khác đồng loạt quay đầu nhìn nàng. Tiểu quận chúa thoạt nhìn rất là e lệ, nhưng càng là e lệ, lặng lẽ nhìn về phía nam tướng ánh mắt càng là làm cho người ta cảm thấy ý vị thâm trường.